Xin chào Trường An Phi 10, chương 605, dù chín chết lần vẫn chẳng hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như Lý Tuế Ninh đã nói, Thôi Cảnh biết nàng sẽ đến nhắn không mong nàng đến, nhưng lại biết rằng nàng nhất định sẽ đến nhắn nói. Ta từng nghĩ thái phó có thể khuyên được nàng, lần này sư phụ không hề khuyên ta. Lý Tuế Ninh mỉm cười, nói, thậm chí, người còn tự mình tiễn ta rời khỏi Thái Nguyên. Nàng nhìn vị thanh niên trước mắt vừa rời khỏi chiến trường, nói với hắn. Thôi Cảnh, ta sẽ cùng ngươi đẩy lùi Bắc địch, sau đó ngươi giúp ta lấy lại Kinh Kỳ. Vị thanh niên chắp tay, thanh kiếm và giáp cổ tay phát ra âm thanh va chạm sắc bén. Tuân lệnh, Thôi Cảnh nhận lệnh, các tướng lĩnh và quân sư Tiêu cùng những người khác cũng lần lượt hành lễ theo. Trong bầu không khí tràn đầy sĩ khí, Lý Tuế Ninh và Thôi Cảnh tiến vào trướng. Thì một giọng nói không hòa cùng nhịp phấn chân ấy vang lên. Điện hạ, vào thời điểm then chốt này, có lẽ ngài không nên đích thân đến đây. Người nói là một lão tướng, tuổi tác lớn, kinh nghiệm dày dạn, trong quân huyền sách hiện tại, ngoài Thôi Cảnh thì hắn là người có uy vọng nhất. Lão tướng ấy cũng trực tiếp ra chiến trường lần này, mũ giáp cầm trong tay, tóc mai bù xù, vài sợi tóc bạc còn dính máu khô. Hắn tự biết lời này không nên do mình nói ra trước vị thái nữ mà hắn chỉ gặp vài lần, nhưng hắn vẫn quyết định nói, có lẽ vì sự quen thuộc trong phong thái của nàng, hoặc vì những tiếng hô. Điện hạ của các binh sĩ xung quanh khiến hắn thoáng chốc lạc vào ảo giác. Rõ ràng, hắn muốn khuyên Lý Tuế Ninh trở về, quay lại kinh sư. Trung tướng quân, giờ kinh sư không cần đến ta, giọng nói trong trẻo của nàng cất lên giữa doanh trại vẫn phảng phất mùi máu. Nghe thật rõ ràng. Việc trừ khử họ Biện đã có Vương Thúc lo liệu. Có Vương Thúc vì ta và họ Lý mà giúp sức bình ổn nội loạn. Ta còn gì phải bận tâm. Trung lão tướng hơi ngẩn người. Những người ủng hộ Vinh Vương không công nhận thân phận thái nữ của nàng. Những lời này tự nhiên không phải là vì nàng đặt niềm tin ngây thơ vào Vinh Vương, mà là nàng đã có sẵn sự cân nhắc và sắp đặt. Trong suy nghĩ của Lý Tuế Ninh, Vương Thúc vốn thích vô chương diễn trò. Vậy chi bằng cứ để ông ta đóng trọn vai diễn ấy trước đã. Việc để Vinh Vương đánh nhau với quân họ Biển cũng là cách để nàng kìm hãm và tiêu hao lực lượng của ông ta. Những tai họa mà Vinh Vương gây ra, đương nhiên để ông ta tự mình khắc phục. Còn sau này, ai làm nền cho ai, vẫn còn là ẩn số. Dù nàng phải hy sinh và nhượng bộ vì Bắc Cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ buông bỏ mọi thứ, thuận theo tự nhiên. Nếu vị Vương Thúc của nàng cho rằng nàng là kẻ bốc đồng sốc nổi, thì lại càng tốt hơn. Lý Tuế Ninh không nói nhiều về những sắp đặt của mình, nhưng trong lòng Trung lão tướng đã an tâm hơn đôi chút. Dù sao đi nữa, chỉ cần nàng không phải mù quáng xông pha là được. Tuy nhiên, bất kể sắp đặt thế nào, nàng vẫn đang mạo hiểm thân mình. Trung lão tướng là người nói năng thẳng thắn. Điện hạ đã đến đây, muốn quay về kinh sư an toàn. Thì tiền đề là chúng ta phải thắng trận này trước đã. Nhưng giờ đây không ai dám chắc điều đó. Lý Tuế Ninh lại nói ngược lại. Nếu thêm ta mà trận này vẫn chưa rõ thắng bại, thì lại càng không thể chỉ để các tướng sĩ đơn độc chống đỡ. Vì vậy ta nhất định phải đến. Nghe lời ấy, Trung lão tướng nhìn bóng dáng người con gái khoác áo choàng đen phía trước nửa bước, nhất thời không thốt nên lời. Ta cảm thấy trận này chúng ta nhất định thắng, Lý Tuế Ninh nói, nhìn về phía Thôi Cảnh bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đô đốc Thôi nghĩ sao? Thôi Cảnh đáp, điện hát, Trinh, ắt sẽ phá tan giặc Bắc địch. Cùng đấu cùng các tướng sĩ khác cũng hăng hái hưởng ứng. Lão tướng Trung luôn là người thực tế, nghe vậy không khỏi có chút lo lắng. Dĩ nhiên hắn không hề nghi ngờ uy danh của vị thái nữ điện hạ, nhưng nàng lại chưa từng đối đầu với Bắc địch, sao lại nói? Phá tan, được, Thôi Cảnh xưa nay vẫn là người thực tế, mà nay lại nói những lời hào hùng vô căn cứ thế này. Những lời ấy không sai khi dùng để cổ vũ tinh thần, nhưng vẻ mặt chắc chắn của Thôi Cảnh lại khiến Trung lão tướng kinh ngạc, rõ ràng hắn thực sự tin tưởng một cách tuyệt đối. Giữa tiếng hô vang dậy trời, Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn Lý Tuế Ninh phía trước, niềm tin trong lòng hắn còn kiên định hơn vẻ ngoài. Lần này, bọn họ có đến hai vị thượng tướng. Và có thể nói là hai đội quân huyền sách. Huyền sách quân vốn là đội quân tinh nhuệ, chỉ cần là binh sĩ do nàng chỉ huy, đều có thể được coi là huyền sách quân. Có nàng ở đây, tất sẽ chiến thắng. Còn hắn, phải dốc hết sức mình để giúp nàng chiến thắng một cách an toàn nhất. Lần này, trong số 10 vạn binh mã mà Lý Túy Ninh mang đến, 9 vạn là bộ binh, lính bắn nỏ và quân nhu. 1 vạn kỵ binh mà nàng đã mang đi Thái Nguyên vào tháng Giêng, sớm đã hội quân với 4 vạn kỵ binh của Thôi Cảnh ở Bắc Cảnh, sau đó nàng lại điều động 2.000 lính theo mình về Thái Nguyên, giờ mới trở lại. Sau khi kiểm tra, bao gồm cả quân Long Hữu và Sóc Phương, cùng với binh mã Lý Túy Ninh mang đến, tổng quân số phòng thủ Bắc Cảnh hiện nay là 32 vạn. Sau khi trừ đi thương vong, số kỵ binh còn lại gần 8 vạn, trong đó có khoảng 4.000 tinh binh kỳ. Số kỵ binh này xét trên phạm vi Đại Thịnh là một lực lượng cực kỳ hùng mạnh, nhưng đối thủ mà họ phải đối đầu, kỵ binh Bắc địch, lại đông gấp nhiều lần. Vài ngày sau, Đường Tình và Khang Chỉ từ Phạm Dương dẫn theo 3 vạn quân đến, trong đó có vài ngàn kỵ binh. Đúng như dự đoán, khi Đường Tình và các tướng sĩ dưới trướng tiến về hướng Phạm Dương, bọn họ đã chiêu hàng những tàn quân ở khu vực này, nên quân số tại Phạm Dương không chỉ dừng lại ở 3 vạn người. Tuy nhiên, toàn bộ binh lực là một chuyện, còn số lượng binh có thể điều động và tập trung lại là chuyện khác. Đạo quân Hà Bắc vừa mới được thu phục, cần chia quân ra để trấn áp khắp nơi, và việc này do Bạch Hồng phụ trách. Thêm vào đó, chức tiết độ sứ Bình Lư vừa được thay đổi, cần bố trí quân lực dày đặc để phòng bị các bộ tộc du mục phía đông bắc xâm nhập. 3 vạn quân mang theo lần này chính là con số tối đa có thể điều động. Gặp Khang Chỉ, Lý Túy Ninh liền hỏi về việc Khang Tùng tiếp nhận chức vụ tiết độ sứ Bình Lư có thuận lợi không. Thưa Điện Hạ, mọi việc đều thuận lợi, Khang Chỉ đáp, mỉm cười. Tất cả nhờ ân huệ của Điện Hạ. Sau khi nghe tin Kinh Kỳ bị chiếm, Khang Chỉ từng có ý định trừ khử viên tiết độ sứ Bình Lư do nữ hoàng bổ nhiệm, kế hoạch đã sẵn sàng. Chỉ chờ thực hiện thì bất ngờ nhận được tin từ Thái Nguyên rằng vị tiết độ sứ của nàng đã trở thành thái nữ của Đại Thịnh. Không lâu sau, thái nữ đã ra lệnh phong Khang Tùng làm tiết độ sứ Bình Lư mới. Vị tiết độ sứ cũ lập tức bị điều chuyển về Giang Đô để nghe lệnh bổ nhiệm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ đó, người tiết độ sứ cũ thoát khỏi một kiếp nạn, không ngừng dập đầu tạ ơn về hướng Thái Nguyên, thu dọn hành lý lên đường đến Giang Đô, chấp nhận học lại tư tưởng. Như vậy, quân Bình Lư lại một lần nữa trở về tay nhà họ Khang. Nhưng Khang Chỉ hiểu rằng tài năng và uy tín của huynh trưởng vẫn cần tôi luyện thêm, nên không thể thiếu sự hỗ trợ của Thạch Mãn, vị tướng lão luyện của quân Bình Lư. Do vậy, nàng cắn răng, chấp nhận hôn sự giữa huynh trưởng và Thạch Văn. Xem như huynh trưởng nàng vì đại cục mà hòa thân, vậy, tuy nhiên, nàng chẳng muốn ở lại dự tiệc cưới. Nghe thấy có lệnh điều quân liền nhanh chóng đi theo. Sau khi hỏi xong tình hình trong quân Bình Lư, Lý Túy Ninh mới hỏi Khang Chỉ. Sao ngươi không ở lại đạo quân Hà Bắc cùng Bạch tướng quân? Thuộc hạ nghĩ rằng, Điện Hạ tuy không gọi ta theo, nhưng cũng chưa từng cấm ta đi. Khang Chỉ đáp, thấy chủ công không có vẻ trách phạt gì, nàng liền dần dần đứng thẳng người. Điện Hạ là thân phận tôn quý mà còn đến đây, A Ni là mạng hèn sao lại không thể đi? Trong đôi mắt sâu của nàng ánh lên vẻ không giấu được tham vọng. A Ni muốn cùng Điện Hạ giết những kẻ thù hung hãn nhất, lập công lao lớn nhất. Tốt lắm, Lý Túy Ninh nói với nàng, đi tìm Cải Nương Tử, để nàng ấy dẫn ngươi đến gặp tướng quân cung đấu, từ ngày mai hãy cùng bọn họ huấn luyện. Vâng, Khang Chỉ chắp tay nói lớn, thuộc hạ lĩnh mệnh. Khang Chỉ lui ra, Đường Tình được Lý Túy Ninh giữ lại một mình. Tu khốn, ta có một việc cần giao phó. Ngươi là người thích hợp nhất. Lý Túy Ninh thẳng thắn nói, nhưng chuyến này trăm phần nguy hiểm, cần một lòng kiên định, vượt ngoài khả năng người thường, sống sót thì chỉ một trong trăm. Nếu ngươi không muốn, ta tuyệt đối sẽ không ép hay trách phạt. Đường Tình nghe vậy liền đưa tay hành lễ, xin Điện Hạ giao phó, tình nguyện dấn thân. Lý Túy Ninh nhìn hắn, ta còn chưa nói đó là việc gì, việc người thường không thể làm được, hẳn là chuyện kỳ vĩ phi thường. Đường Tình mỉm cười, ánh mắt kiên định, theo Điện Hạ mà thành sự, đã là nguyện vọng trọn đời của Tình. Những gì Điện Hạ giao phó, Tình không thể nào từ chối. Sau cuộc nói chuyện này, 2 ngày sau, Đường Tình bí mật lên đường. Lý Túy Ninh tự mình tiễn hắn, nhìn đoàn xe ngựa đi xa dần, bụi đường dần lắng xuống, Lý Túy Ninh nói. Ta biết Đường tu khốn cả đời khao khát kỳ công vĩ nghiệp, chỉ cần ta mở lời, dù gian nan nguy hiểm, hắn cũng sẽ nhận lời đi. Ta dùng hoài bão cả đời của hắn làm mồi nhử, nào phải không phải một sự tính toán. Thôi Cảnh đứng bên cạnh, nghe vậy nói, kế hoạch mà không che giấu không gọi là tính toán, điện hạ ở vị trí này, nhất định phải biết dùng người khéo léo. Hơn nữa điện hạ hiểu được khát vọng của hắn, hắn cũng hiểu được nhu cầu của điện hạ. Điện hạ giao phó lòng tin, hắn liền phó mặc sinh tử. Thôi Cảnh cũng nhìn về hướng đoàn người đang khuất dần, lòng hướng về điều thiện, dù chín chết lần vẫn chẳng hối hận. Đường tình là như vậy, mà những binh sĩ hộ tống hắn cũng đều đáng được kính trọng. Những người dùng thân mình bảo vệ Giang Sơn, dù sáng hay tối, đều là anh hùng của Đại Thịnh. Gió thổi cuộn cát bụi, chiến sự lại sắp sửa bùng nổ. Lần này, các bộ tộc Bắc địch liên tục tấn công biên giới phía Bắc của Đại Thịnh, tổng cộng có hơn 10 bộ tộc lớn nhỏ tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nội bộ Bắc địch bị chia rẽ nghiêm trọng trong những năm gần đây, nhưng khi đối mặt với lợi ích của việc chia cắt Đại Thịnh, mục tiêu của họ lại vô cùng thống nhất. Các bộ tộc lớn của Bắc địch đem theo hàng vạn quân, còn các bộ tộc nhỏ cũng tập hợp được hàng ngàn kỵ binh. Ban đầu, các bộ tộc nhỏ này tấn công riêng lẻ, gây ra các cuộc tập kích khắp nơi, nhưng sau nhiều lần không phá nổi phòng tuyến của quân Huyền Sách, họ dần dần quy phục các bộ tộc lớn, tạm thời tuân theo sự chỉ huy của Đại tướng A Sử Đặc Nguyên Lợi, trung thành với Khả Hãn Bắc địch đương nhiệm. Lần này, dưới sự chỉ huy của A Sử Đặc Nguyên Lợi, các bộ tộc Bắc địch một lần nữa tập trung 10 vạn binh mã, đóng quân trước cửa ải quan trọng tại Âm Sơn. Cửa ải này đã được quân Huyền Sách tái xây dựng, tường đá được gia cố và nâng cao, con đường tiếp viện phía sau cũng đã được thông suốt. Khi quân Bắc địch tiến đến gần, một viên tướng đứng đầu của họ đứng trước trận, nheo mắt nhìn người giữ cửa ải trên lầu đá, rồi đột nhiên cười lớn, dùng tiếng Hán chế giễu. Quả nhiên là một ả đàn bà, Đại Thịnh vừa mất nữ hoàng thì lại lập một nữ thái tử. Nữ thái tử này còn dám ra chiến trường, xem ra Đại Thịnh quả là không còn ai có thể dùng được nữa rồi. Hắn nói gì đó bằng tiếng Bắc địch với các tướng bên cạnh, tiếng cười chế nhạo càng trở nên thô bạo. Một số người còn giơ đao chỉ về phía Lý Tuế Ninh trên tường thành, lớn tiếng hỏi. Người cũng là công chúa Đại Thịnh, người có biết Sùng Nguyệt không? Người có nghe nói nàng đã bị dũng sĩ của Khả Hãn nước ta xé xác như thế nào không? Lý Tuế Ninh bình tĩnh đáp lại, ta chỉ biết chủ tướng của các ngươi ngày xưa chưa kịp ra trận đã bỏ mạng trước rồi. Lý Tuế Ninh không quan tâm đến việc bọn chúng có nghe rõ câu trả lời của mình hay không. Nàng đứng trên lầu đá, kéo căng cây cung vãn nguyệt, nheo một mắt lại. Dù là thái tử của Đại Thịnh hay công chúa, nếu có thể giết các ngươi một lần, thì cũng có thể giết các ngươi lần thứ hai. Vút, mũi tên lao đi, viên tướng Bắc địch đầu tiên lên tiếng nhạo báng tức giận giơ đao lên đỡ. Nhưng hắn đỡ hụt, bởi mũi tên bay lướt qua đỉnh đầu hắn, cao hơn khoảng 2-3 thước. Đúng là cây ngắm tồi tệ, lại dám bắn mũi tên đầu tiên thế này, chẳng lẽ không sợ làm quân ta mất tinh thần sao? Viên tướng Bắc địch vừa định cười lớn thì mũi tên đã bay đến chiến xa phía sau hắn, đâm thẳng vào lá cờ quân đội của Khả Hãn. Cột cờ rạn nứt, tuy chưa gãy hẳn nhưng lá cờ vốn tung bay trong gió đã sụ xuống như cành khô mất sức sống. Hôm nay nơi đây sẽ thành chỗ chôn xương của toàn quân ta, không một tên dị tộc nào được phép sống sót qua cửa ải này. Lý Tuế Ninh cao giọng ra lệnh, đánh trống, giết địch, bên trong và bên ngoài cửa ải, tiếng trống trận vang lên dồn dập. Tiếng hô giết chấn động trời cao. Đầu tiên là loạt tên nỏ BNR, cùng với các trận tấn công bằng đá, ép quân Bắc địch ở hàng tiền quân phải lùi lại cả trăm bước, cửa ải liền mở ra. Thôi Cảnh trong giáp đen dẫn đầu đoàn kỵ binh, Thường Tuế An theo sát sau lưng, tiếng vó ngựa rầm rập, dũng mãnh xông thẳng vào trận địch. Trong gió cát, khói lửa và máu tươi ngập trời, quân hai bên liên tục có người ngã ngựa, máu đổ khắp nơi. Lần này, quân Thịnh Quốc triển khai thử trận hình mũi khoan mới. Chỉ cần 20 kỵ binh là có thể tạo thành một trận, phù hợp hơn để tác chiến trong các thung lũng núi hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này lấy hai chiến binh dũng mãnh nhất của quân Huyền Sách làm tiên phong, dẫn đầu đội hình, hai cánh mỗi bên 9 kỵ binh xếp theo sau, dùng chính ngựa và vũ khí của mình để phá vỡ hàng ngũ quân địch, làm rối loạn đội hình đối phương. Theo sau là các chiến xa, bao quanh bởi bộ binh, lấp đầy những khoảng trống giữa các chiến xa, tận dụng cơ hội khi địch bị trận hình mũi khoan làm rối loạn để tiến lên tiêu diệt. Hà Vũ Hổ, Khang Chỉ và những người khác đều được đặt trong đội hình chiến xa. Họ chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với Bắc địch, chưa đủ sức làm tiên phong, cần phải làm quen với chiến trường lạ lẫm này. Quá trình thích nghi này thật khốc liệt, họ phải chứng kiến sự hung hãn tàn bạo của quân địch, liên tục thấy các chiến hữu hy sinh, máu nhuộm đỏ đất cát dưới chân, từng lớp máu tươi ngấm vào bãi cát khô cằn, tạo thành biển máu. Ngoài những cuộc tập kích nhỏ lẻ, trong vòng hơn một tháng, quân Bắc địch đã phát động 3 cuộc tấn công lớn vào cửa ải. Các chiến binh giữ cửa ải lấy máu mình để chứng minh lòng trung thành với quê hương, không để bất cứ tên ngoại bang nào vượt qua. Ở vùng đất băng giá này, nơi ban ngày kéo dài vô tận, không ai dám lơ là hay trùng lòng dù chỉ một khoảnh khắc. Sau những lần thất bại liên tiếp, quân Bắc địch dần dần thể hiện sự nóng vội. Các tướng lĩnh bộ tộc bắt đầu chất vấn A Sử Đặc Nguyên Lợi. Trước đây hắn từng khẳng định rằng quân Thịnh cùng lắm chỉ cầm cự thêm một tháng là cạn kiệt, đến lúc đó kỵ binh Bắc địch sẽ tiến qua Âm Sơn. Nhưng cuối cùng quân Bắc địch liên tiếp thất bại, còn thiệt hại gần vạn binh lính. Dù vậy, ý định rút lui chưa hề xuất hiện, sự nóng nảy lại càng khiến bọn chúng trở nên dữ dằn và điên cuồng hơn, như con thú bị thương càng thêm hung hãn. Lúc này đang giữa tháng 6, chiến cuộc nóng rực như cái nắng hè gay gắt. Tin tức thái nữ đích thân dẫn quân đến Bắc Cảnh, cùng với tiếng ve kêu râm ran ngày hạ, đã lan truyền khắp Đại Thịnh, không ai là không hay biết. Khắp nơi nghe tin đều có những phản ứng khác nhau. Trong thành Lạc Dương, Lạc Quan Lâm từ khi biết tin đã trở nên trầm mặc ít nói. Có một đêm không ngủ, hắn đứng lặng dưới gốc cây táo trong sân cả đêm. Đến rạng sáng, hắn đã đưa ra một quyết định, cách Trương,